Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238. Huyễn cảnh bên trong đã từng, bất quá, ngươi lựa chọn loại kia, tâm của ngươi đều tại ta dò xét bên trong, là trái lương tâm vẫn là thật lòng, ta tự nhiên sáng tỏ, mà ngươi quên mình vì ngươi, cũng lại là xuất phát từ chân tâm, cho nên ngươi làm ra cửa này tốt nhất đáp án. Tự nhiên là thành công qua quan. Ngươi cảm thấy đơn giản. Đó là ngươi tự nhiên mà vì. Chỉ sợ đổi một người liền sẽ không. Nếu là vãn bối lựa chọn dườm ra giản chi đạo đạo quả sẽ như thế nào? Vượt quan thất bại. Chấm ngoặc kép. Ngoại trừ ngươi vừa rồi làm ra loại kia lựa chọn bên ngoài. Còn lại lựa chọn đều là thất bại. Cũng cái gì cũng không biết đạt được. Thật đúng là hà khắc. Chấm ngoặc kép. Đây là Đông Dương lời từ đáy lòng. Dù sao rất nhiều người tu hành đều không có đạo lữ. Cho dù có, cũng có thật nhiều người sẽ đem bản thân tu hành đặt ở vị thứ nhất. Đây không phải không quan tâm đạo lữ của hắn, mà là mình mạnh lên. Đồng dạng có thể tốt hơn bảo hộ đạo lữ của hắn. Cái này cũng không xung đột. Đông Dương hành vi, có lẽ nói dễ nghe một chút là quên mình vì người. Nói khó nghe chút chính là choáng váng. Chính ngươi mạnh lên, đạo lữ của ngươi yếu hơn nữa. Ai dám động đến? Đáng tiếc, Đông Dương muốn không phải cơ vô hà tại hắn dưới cánh chim bình an. Mà là nàng cũng có con đường của mình. Cũng có thể trên con đường của mình bình an. Đây là hoàn toàn khác biệt sự tình. Nghe được Đông Dương, Hồng Lăng chỉ là cười một tiếng. Cái này trước đó cũng đã nói. Cái này hồng trần cứ không phải thiện đường. Ở chỗ này, liền muốn dựa theo quy củ của nơi này đến tiến hành. Mặc kệ các ngươi cho rằng có công bằng hay không. Lập tức, Hồng Lăng chỉ tay một cái viên thứ ba đạo quả. Đạo quả bên trên liền tản mát ra phong khí tức. Đây chính là có được viên mãn phong chi đạo đạo quả. Ngươi có thể thu lại. Tạ tiền bối, chấm ngoặc kép, đây là ngươi nên được. Đông Dương cũng lập tức thu hồi. Ngay sau đó, Hồng Lăng sau lưng liền xuất hiện một cái trượng cao màu đỏ gợn sóng. Cũng nói ra, đi theo ta đi. Tiếng nói rơi, Hồng Lăng liền xoay người tiến vào màu đỏ gợn sóng biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương cũng theo sát phía sau, bước vào màu đỏ gợn sóng. Trong chốc lát, Đông Dương lại lần nữa xuất hiện tại một cái sương mù mông lung không gian bên trong. Tình huống giống nhau trước đó. Chỉ là ở trước mặt của hắn nhiều một cái chỉ có một trượng lớn nhỏ bệ đá. Trên đài không có cái gì. Hồng Lăng cũng tại bệ đá đứng bên cạnh lập. Hoan nghênh đi vào cửa thứ 6. Cửa này khảo nghiệm là một trận huyễn cảnh. Nhưng nếu ngươi tại huyễn cảnh bên trong tử vong, đó chính là thật đã chết rồi. Cho nên ngươi tại huyễn cảnh bên trong nếu là gặp được nguy cơ chí mạng, có thể hô to rời khỏi. Ta liền sẽ giải trừ huyễn cảnh. Đây cũng là mang ý nghĩa vượt quan thất bại. Về phần như thế nào bình yên thông quan huyễn cảnh, vậy liền cần chính ngươi đi tìm. Leo lên bệ đá, huyễn cảnh liền sẽ bắt đầu. Ngàn vạn phải nhớ, huyễn cảnh bên trong tử vong, trong hiện thực cũng sẽ tử vong. Đông Dương gật gật đầu, lập tức leo lên bệ đá, ngồi xếp bằng, Hồng Lăng vung tay lên. Trên đài Đông Dương lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại xuất hiện một cái quang ảnh hình tượng. Hình tượng bên trong người. Chính là Đông Dương. Lại là tuổi nhỏ thời kỳ Đông Dương. Hình tượng bên trong là tuổi nhỏ Đông Dương tại tiểu thương dưới núi đạo quan đổ nát bên trong thời gian. Buổi sáng đọc sách. Buổi chiều luyện công. Ban đêm cua tắm thuốc. Một ngày lại một ngày. Một năm rồi lại một năm. Bất luận là gió thổi trời mưa, vô luận là nằm nóng trời đông giá rét, hắn đều tái diễn chuyện giống vậy, cũng chậm rãi lớn lên. 14 tuổi năm nào, hắn một mình rời đi tiểu thương sơn, trải qua mấy tháng, đến Hoàng Thành, khi tiến vào Hoàng Thành ngày đầu tiên, đụng tới bốn môn một nhà chiêu thu đệ tử thời gian. Cho nên hắn đi, cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa, về sau tiến vào trường sinh quan. Tại trường sinh quan bên trong thời gian, bị khiêu khích, bị trào phúng, hắn từ đầu đến cuối mây trôi nước chảy, vì nghịch thiên cải mệnh, hắn tham gia thi hương đại khảo, cũng cuối cùng thành công. Về sau đi tinh hải, tại lần lượt trong nguy cấp, đạt được thuộc về chính hắn kỳ ngộ, lại bị vết nứt không gian nuốt hết. May mắn tiến vào cực bắc chi địa. Tại cực bắc chi địa, hắn giúp tiết thạch bộ lạc, giúp phi tiết bộ lạc, cuối cùng bị buộc rời đi. Cũng tại lần lượt ngăn chặn bên trong, bình yên trở về trung thổ. Thất thánh bị nhốt, tứ vương làm phản. Trong chiến loạn, hắn nộ sát 20 vạn đại quân. Lần thứ nhất triển lộ hắn sát phạt quả đoán. Hoàng cung chi chiến, đánh lui tứ vương xâm phạm. Hoàng thành bên ngoài một trận chiến, hắn dùng hết quyền lợi. Mấy chuyến sinh tử, Hồng Lăng lẳng lặng nhìn trên bệ đá hình tượng. Kia là Đông Dương đã từng người đã trải qua sinh. Hắn làm mỗi một sự kiện, đều đang vẽ mặt bên trong rõ ràng bày biện ra đến. Sát ý của hắn, hắn chiến ý, hắn nhân ý, đều rõ ràng triển hiện. Hồng Lăng đang lẳng lặng nhìn xem Đông Dương cái này nửa đời kinh lịch. Mà Đông Dương bản nhân, thì là xuất hiện tại một cái hết sức quen thuộc địa phương. Một cái tràn ngập túc sát địa phương. Hoàng thành bên ngoài, giờ phút này, Đông Dương toàn thân nhuốm máu. Sớm đã là vết thương chồng chất, lại như cũ lơ lửng ở cửa thành bên ngoài. Phía sau hắn, là kia cao cao tường thành. Phía trên tụ tập toàn bộ vân hoang nhân tộc tất cả tinh anh. Cũng có thực lực thấp, nhưng như cũ không sợ đứng tại tuyến đầu những cái kia các tướng sĩ. Đông Dương sau lưng, không chỉ là những người này, cũng không chỉ là một tòa thành, càng không chỉ là trong thành những cái kia bách tính. Phía sau hắn là hắn toàn bộ vân hoang, là cả nhân tộc, là hắn sinh trưởng quê hương. Thời khắc này Đông Dương, không phải thần, mà là nhập thánh sơ cảnh, nhục thân là nhập thánh đỉnh phong. Đây là đã từng xảy ra ngoài thành chi chiến. Tràng cảnh lại một lần nữa tái diễn. Giờ phút này, hắn vẫn như cũ là khi đó hắn trở lại ngoài thành chi chiến một khắc này. Đông Dương trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hoảng hốt, bởi vì hắn biết vân hoang nguy nan sớm đã giải trừ. Hiện tại mình vị trí địa phương chỉ là một cái ảo cảnh. Đông Dương nhìn về phía trước, trước mặt là một cái cao trăm trượng ma thần. Tại ma thần bên người, chính là Trần Văn, tình huống cùng đã từng giống nhau như đúc. Ma thần kia to lớn trong hai con ngươi lộ ra nồng đậm chê cười. Nói, Đông Dương, mệnh của ngươi là rất cứng, nhưng bây giờ ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Đông Dương âm thầm điều tra một chút hiện tại tình trạng. Đúng như là lúc trước. Nhục thân rách nát không chịu nổi, thần hồn cùng chân nguyên đều tiêu hao nghiêm trọng, có thể nói là đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, nhưng hắn vẫn là cười một tiếng, nói, ta có thể kiên trì mấy lần, là ta sự tính, không nhọc ngươi quan tâm, nhưng chỉ cần ta còn sống, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục tiến lên một bước. Hừ, sắp chết đến nơi, ngươi còn tại che chở sau lưng thế nhân, là muốn giả vĩ đại. Nghĩ vạn thế lưu danh sao? Ta cũng không muốn giả trang cái gì vĩ đại, càng không muốn vạn thế lưu danh. Ta che chở không phải người nào, ta bảo vệ là đằng sau ta quê hương. Thân là vân hoang nam nhi bảy thước, ta lúc này lấy dốc hết tất cả đến thủ hộ mảnh này gia viên, thủ hộ mảnh đất này không bị người khác chà đạp. Đông Dương ha ha cười nói, chỉ là nụ cười của hắn là như thế buồn bã. Ma thần hừ lạnh một tiếng, nói không sai, đáng tiếc không có tác dụng gì. Đông Dương cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia tại trên tường thành theo thứ tự gạt ra đông đảo tướng sĩ. Sau đó quay đầu, hai tay mở ra, nói với ma thần, nhìn thấy trên tường thành kia từng cái tướng sĩ sao? Nhìn thấy bọn hắn kia từng cái thẳng tắp sống lưng, cùng bất khuất ánh mắt sao? Thực lực bọn hắn thấp. Đại bộ phận càng chỉ là người bình thường. Nhưng giờ phút này, bọn hắn không sợ hãi đứng ở xa trường tuyến ngoài cùng. Bọn hắn sở dĩ nửa bước không lùi, không phải là vì công danh, không phải là vì lộc dày. Bọn hắn là vì sau lưng gia viên, vì cần bọn hắn bảo vệ người nhà. Ma thần bên người Trần Văn diễu cợt một tiếng, nói, Đông Dương, nói cũng không tệ. Nhưng ngươi không phải là muốn những người này đi tìm cái chết à?